Hồi ứng linh chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 9, Đứa con của đất. Ở cuối phần trước chúng ta đã nghe, anh Quyết sau khi học xong lớp học Đại Liên, anh Quyết quay về cứ của tiểu đoàn lúc bấy giờ đóng ở rừng Hắc Dịch thì đơn vị đã lên đường đi chiến đấu. Anh Quyết đã lập tức đuổi theo đơn vị và sau hơn một ngày đêm đuổi theo thì anh Quyết đã gặp được đơn vị. Chúng ta đã được chứng kiến những tình cảm của Quyết và bà con ở xã Bang khi đơn vị của Quyết hành quân qua đó. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến. Sau khi dừng nghỉ, đúng 2 giờ, chúng tôi tiếp tục hành quân giữa trời nắng chang chang. Cầu Đại Liên ngày thường tôi coi không thấm tháp vào đâu, nhưng bữa nay nó cũng đã làm cho tôi thấm mệt. Khởi và cần giành vác, nhưng tôi không chịu. Tôi đã vác cây Đại Liên đi suốt 2 giờ nắng nhất rồi mới giao cho Khởi. Đường đồng đã hơi dịu nắng, anh Đấu từ phía sau đi dấn lên bên tôi rồi trỏ tay về phía ven cây mù mù ở trước mặt. Em biết nó là đâu không? Em không biết. Dặn cây Phước Lai, Phước Kiển đó. Ủa, thiệt sao anh? Anh Đấu gật đầu. Tôi đưa mắt ngó miết về phía bóng cau dừa lơ thơ ló dạng, chừng hừng không ngờ. Tôi đâu có rẻ bấy lâu, mình đi chỗ này nơi nọ, nay lại tàn gần về trốn quê nhà. Anh Đấu dành vùng này lắm, anh không có nói chơi đâu, mà quả đích thực là Phước Lai, Phước Kiển rồi, giờ tôi đã nhận ra rồi. Cho dù ở trong tỉnh Bà Rịa này có vô vàn những dạng cây như vậy, nhưng tôi không thể nhận lầm. Trong bóng chiều đã ngả, tôi điếng lòng ngó những cụm mây rong thả trôi qua trên làng, có dạng lau thưa phơ phất nửa gần nửa xa. Mới đó mà đã hơn 6 năm kể từ cái buổi chiều cô Tám Àng dắt tôi rời Phước Lai đi về Phước Kiển. Trong bóng chiều đổ xuống hôm nay, tôi vọng nhìn về phía quê nhà mà ngỡ như chị Hòa tôi hãy còn đứng dưới chân đồng kêu khóc không nỡ rời. Tiếng kêu khóc của chị Hòa đã đuổi theo tôi trên 7 năm nay, khi nổi lên văng vẳng, khi khuất chìm trong cơn gió bạt. Còn túp nhà nhỏ bé, nơi ghi dấu tuổi thơ và cũng là nơi chảy ướt máu mẹ cha, giữa chiều hành quân chiến đấu này hiện lên sao mà rõ rệt hơn tất cả mọi khi, như in như khắc trong tâm trí tôi, dáng mẹ ngồi chết như ngồi nấu cơm chiều, dáng cha nằm chết giữa sân, hai tay nhổ rời những bụi cỏ cũ, và mùi máu xen lẫn mùi rơm khô, tiếng đuốc cháy xèo xèo, những thuồng đất đỏ rờ rỡ màu máu vút lên từ huyệt mà cùng với tiếng chu thê thiết của con phèn. Tất cả đều xảy ra từ đó, từ dưới ven cái rặng cây xanh mù đó. Trận đánh của chúng tôi bắt đầu đúng vào lúc trời vừa nhập nhoạng, lúc các quán chim vừa mới lên đèn, mà bót của bọn địch thì chưa dòi qua một vệt đèn pha nào. Hành quân tới là chúng tôi đã ùa lên nổ súng ngay trong tiếng kèn xung phong của lắm thổi vang. Bọn bảo an biệt lập và bọn dân vệ, cả thảy có chừng hơn 2 đại đội, bị chúng tôi đánh bất ngờ, chúng nín im chừng mấy phút rồi mới bắn trả kịch liệt. Một số lính địch đầu hôm đã vào đóng lẫn lộn trong nhà dân. Chính vì sự thay đổi bất ngờ này, ngay từ phút đầu đã gây khó khăn cho ta vì không thể bắn thẳng vào các nhà bán chim đó được. Từ trong các nhà, tiếng đàn bà và trẻ con khóc thét. Bót của bọn địch đóng ở đầu cầu và mấy cái tua nằm ở cặp lộ bắn rà sát khiến cho anh em không sao lên được. Mỗi lần lắm thổi dứt một hồi kèn, anh em lại nhổm dậy nhưng đều bị Đại Liên và Trung Liên của bọn địch bắn rác ghìm lại. Đã có mấy anh ngã vật trên đường, anh Dũng nhảy lên cũng bị một phát trúng chân khuỵ xuống. Xin mở ngoặc một chút ạ, các tua của bọn địch ở đây tức là các cái chòi cao đấy ạ. Thấy anh Dũng khuỵ xuống, tôi chồm tới hỏi, có sao không anh? Không sao. Thấy để tình thế này kéo dài rất bất lợi, tôi đã đề nghị với anh Đấu cho tôi lên mặt đường để bắn dập tắt hỏa lực của địch. Anh Đấu lúc đó đang băng giúp cho anh Dũng hỏi tôi, nhắm đảm bảo không? Được. Vậy em lên cẩn thận đó nghe. Tôi nói với lắm, để tao lên bịt miệng tụi nó lại, rồi mày hẵng thổi kèn. Cõng cầu Đại Liên lên lưng, tôi bò trườn dưới ruộng sình cặp theo mé lộ, Khởi và Cần bám sát theo tôi, mặc cho đàn địch vẫn kêu chít chít như chuột cắn ở chung quanh, chúng tôi vẫn cứ im lặng trườn tới, từng chút một. Tôi nhắm hướng cái tua đang khạc đạn dữ dội nhất mà bò tới. Khi đã tới thiệt gần, tôi nhoài lên mặt lộ, lôi vật cầu Đại Liên trên lưng xuống, chĩa vào cái lỗ châu mai bắn một loạt. Ổ Đại Liên của bọn địch câm bặt, biết chắc mình đã bắn chết tên địch, tôi đợi cho tên thứ hai bắn chết nó luôn, rồi mới chở họng đại liên quét dọc cái bọn đang nằm núp cặp theo đường. Vừa bắn dứt loạt này, tôi đã thấy anh em tràn lên trong tiếng kèn xung phong inh ỏi. Anh Đấu tay cầm cổ côn khoát mạnh, cái khăn buộc trên đầu anh bay bay. Để thịt yên tâm, tôi thọc đại liên vào lỗ châu mai, quét ngoáy. Khởi nhảy vô lôi ra được một khẩu đại liên của bọn địch. Nhưng chúng tôi mới chỉ diệt được bọn ở tầng dưới tua. Bọn địch ở tầng trên đang bắn xả xuống. Tôi chĩa họng đại liên lên. Bọn ở tầng trên chịu không nổi, nhảy xuống sông. Bấy giờ chúng tôi mới leo lên tầng trên. Bắn bọn còn nằm ở cặp mé lỗ bên này. Bắn một lúc thấy đã hết sạch sẽ, không còn một tên nào bắn đọt đẹt nữa. Tôi mới day sang phía gầm cầu, rồi bắn từng phát một, nhận chìm luôn mấy tên giặc định nhảy xuống sông, giờ đang cố đặng bơi tấp vào bờ. Xác mấy tên này đều bị dòng sông lòng tàu chảy xiết cuốn trôi đi. Lắm kèn đã leo lên nóc tua, đứng ở trên đó thổi kèn thúc tới. Anh em chạy ao lên như nước vỡ bờ. Bỗng anh Tránh tiểu đoàn trưởng từ mặt đường chạy sùng sục tới, lăm lăm trong tay khẩu súng ngắn hỏi lớn, vừa rồi ai bắn đại liên? Nghe câu hỏi như thét đó của anh Tránh, tôi hốt hoảng nghĩ bụng, thôi chết rồi, không khéo mình bắn lầm anh em mình rồi. Tự nhiên tôi bùn rùn cả tay chân, chưa có khi nào tôi lại có cái cảm giác ghê sợ và đau đớn như khi đó. Tôi đi ra đứng thẳng người trước anh Tránh đáp, báo cáo tôi bắn. Đồng chí Quyết đại đội 1 hả? Anh Tránh vừa nhận ra tôi kêu lên như thế, rồi nhảy tới ôm chầm lấy tôi mà hôn chùn chụt. Rồi anh nói, đồng chí bắn hay lắm, bắn cái tụi đề kháng bên mé đường nằm la liệt hết. Nè, thay mặt ban chỉ huy tiểu đoàn, tôi biểu dương khẩu đội đại liên của đồng chí. Anh Tránh còn ôm ghi lấy tôi một lần nữa rồi mới buông ra. Từ chỗ đang lo lắng đến phát run, tôi mừng rỡ nhẹ nhõm hết cả người. Anh Đấu cũng chạy tới thụi vào sườn tôi. Thằng em, mày bắn ngon rồi đó, đi học cua về bắn khác liền, thấy chưa? Anh Dũng đâu rồi anh? Khênh đi rồi, biết với ba đứa nữa đã khênh cháu Dũng đi rồi. Thấy Lắm vẫn còn đang đứng ở trên nóc tua thổi kèn, anh Đấu nói vọng lên, thôi mình chiếm giáo trọi nhờ, đừng có thổi tiến binh nữa chú em, Tấu bản giải phóng miền Nam lên. Lắm kèn hạ xuống lấy hơi, rồi thổi ngay bài giải phóng miền Nam. Tiếng kèn rào nghe với hùng tráng làm sao. Kèn không mang theo lời hát, mà tôi thấy hệt như trước mặt có một đội hùng binh đang xông lên và khắp nơi đang rùng rùng chuyển động. Đồng bào trong các nhà bán chim vụt đổ ra đầy đường. Ánh lửa đốt đồn bùng dậy sáng rực. Tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt của các ông lão bà lão, một đời sống về nghề chim đó ràn rụa nước mắt. Chắc có một phần bởi tiếng kèn trỗi lên bài hát mà bấy lâu sống giữa vòng kềm kẹp của bọn địch, bà con chỉ nghe láng máng đôi câu. Chắc bà con còn khóc vì nhìn thấy chúng tôi nữa. Người nào cũng chăm chú ngó nhìn chúng tôi. Dường như bộ đội giải phóng đối với bà con phải như thế nào kia. Đằng này nhìn chúng tôi bình dị quá, từ bộ áo quần nhuộm màu khói cho tới vắt cơm đeo ở bên hông, từ cái cách ăn nói dạ thưa lễ phép của chúng tôi khác hẳn với bọn lính ngụy mới chỉ cách đây chừng non tiếng đồng hồ còn vô quán ăn quỵt và đập phá. Xóm quán dọc đường lộ bây giờ lao sao đỏ đèn đỏ bếp. Khói súng tan dần, các quán chim lại thắp đèn măng sung sáng trưng. Một lát sau, bỗng có một ông già cùng đi với anh bé đến gặp anh Đấu. Ông già run run nói, tôi là ông của thằng bé đây, xóm quán chúng tôi bao đời nay sống nhờ con chim trên ruộng. Từ ngày cái tụi bảo an hắn tới đóng đồn tua, tụi nó cướp bà con cô bác chúng tôi thiệt không kể xiết. May mà đêm nay trời xuôi đất khiến anh em về đánh tụi nó tan hoang hết, nên cô bác đội ơn anh em trượng lắm, mời cử tôi mời hết anh em đình đãi, nán lại ăn miếng thịt chim, uống hớp rượu, rồi sau đó hẵng lên đàng. Anh Đấu cầm lấy tay ông già, chà, anh em tụi cháu đông lắm bác, với lại bác thông cảm, tụi cháu đâu có ở lại đây lâu được. Không có chi bày biện lâu lắc đâu chú, chim rượu đã có sẵn. Anh Đấu kéo anh bé lại nói nhỏ, để tôi hỏi ban chỉ huy tiểu đoàn cái đã. Anh bé nói ngay, mấy ảnh cho phép rồi, anh Tránh biểu em đi kêu anh đây. Anh Đấu theo anh bé và ông già đi, chốc sau anh trở lại bố trí cảnh giới ở đầu cầu và mặt đường, rồi gọi một số anh em chúng tôi tới quán chim. Mới bước vô một cái quán, tôi đã nghe mùi chiên xào thơm ngát bắt đói bụng ngay. Và tôi ngó thấy nhà treo đầy những cái lồng tre, trong đó chim cu xanh còn nào cũng gù rúc tạo nên một điệu nhạc êm ái lạ thường. Ánh đèn măng sung trong quán rọi sáng, mấy tấm đệm lớn trải ở dưới đất đã bày sẵn những chai rượu đế và những cái ly thủy tinh. Thể tình bà con, mỗi đại đội cử một số anh em đến vui cùng với bà con. Chúng tôi đến một chốc đã thấy mấy má mấy chị lẹ làng từ trong bếp bưng các dĩa chim quay, chim xào ngút khói. Anh bé đóng vai trò chủ nhà, anh lăng xăng chạy tới lui, khi thì bày thêm ly, khi thì trải thêm đệm. Chưa có khi nào chúng tôi thấy anh bé vui vẻ, hồ hởi như đêm nay. Anh trỏ vô các đĩa rồi tươi cười xoa xoa tay giới thiệu. Báo cáo các đồng chí mình, đây là chim cu quay, còn đây là chim cu xào với nấm rẽ. Vân vân, dường như anh còn định nói, cái món này là món đặc biệt ở xứ tôi đó. Nhưng một bà má đã vỗ nhẹ vô lưng anh dục, còn cái thằng bé này cũng ngồi vô luôn đi thôi chứ. Còn mà lo gì má? Coi bộ anh bé không thiết lo ăn uống gì nữa thật. Hình như đêm chiến thắng tại quê nhà đã khiến anh no nê và được đứng tại cái xứ đầy chim béo của mình mà ngó nhìn đồng đội nếm miếng ngon là anh thấy sung sướng mãn nguyện lắm rồi. Riêng tôi, mỗi lần cầm đũa gắp một miếng thịt chim, tôi lại hình dung ra quãng đường đồng tối om, lồi lõm lỗ chân trâu và chạy nghĩ. Tội nghiệp, không biết giờ này biết với mấy đứa nữ khiêng anh Sáu Dũng về tới đâu rồi. Ngày đêm hôm đó, từ quán chim chúng tôi hành quân một mạch về Xà Bang. Được biết sẽ đóng lại ở Xà Bang, tôi đã xin với anh Đấu cho phép khẩu đội của tôi về đóng ở nhà má Năm. Bấy giờ vào lối 4 giờ sáng, trời hãy còn đang tối, tôi dẫn khẩu đội đi tới nhà má Năm. Gần đến nơi, tôi nói với anh em trong khẩu đội. Hồi tao bị bảy vàng đánh, cũng giác mờ mờ sáng vầy nè, tò mò tới nhà má Năm đây. Lắm kèn hỏi, giờ thằng bảy vàng còn ở đây không? Đâu biết, chỉ biết là sau khi tao bỏ đi, nghe nói nó nhảy ra làm chủ tịch hội đồng xã, kiêm xếp bốt, thằng đó ác ôn dữ lắm. Lắm chặt lưỡi, mẹ thứ đó khó lòng tươi tay mình được, chắc bà con ở đây người ta cũng đã khử no rồi. Ừ, dù trời hãy còn tối, tôi vẫn tìm ra đúng ngõ để rẽ vô nhà má Năm. 2 năm đã trôi qua, nhưng tôi không quên cái nơi đã cứ mang đùm bọc tôi khi tôi từ nhà bảy vàng bỏ lê tới đây. Đây rồi, chính tại cái bến sông dẫn lên nhà đây là chỗ tôi đã ngất xỉu. Tôi đưa tay đập khẽ lên tấm liếp cửa, hồi hộp cất tiếng gọi. Má ơi, má ơi! Trong nhà có tiếng người cựa mình làm chuyển bộ vạt tre, rồi có tiếng hỏi, giọng chậm rãi, tỉnh khô, nghe đúng giọng má Năm. Ai kêu đó? Con đây, con là thằng Quyết đây nè má. Quyết nào, Quyết nào? Con đây mà, con là thằng Quyết ở nhà bảy vàng hồi đó. Trong nhà tức thì có tiếng buột kêu, trời ơi, rồi tiếng người tuông dậy rột rột. Kế đó tôi nghe cái bật lửa quẹt sạch sạch, đèn trong nhà được thắp lên, cửa mở, dưới ánh đèn rọi mở, tôi ngó thấy má Năm thì nhào tới ôm lấy má. Má Năm đứng chưng hửng ngó tôi như chưa nhận ra, có lẽ tại nay tôi rành ràng cao lớn khác hẳn với mấy năm trước và tôi đang vác cây đại liên coi rất thủng dũng chăng. Má Năm sững sờ, tuồng như chưa tin ở đôi mắt già nua của mình. Mãi lát sau má mới hỏi, trời, thiệt là mày đó hả Quyết? Thì con là thằng Quyết đây chứ ai nữa má. Xin giới thiệu luôn với má, đây là anh em trong khẩu đội của con. Má Năm mừng rỡ đến quính quáng, mèn đét ơi, mấy đứa về hồi nào tao chưa có hay. Vài bữa trước anh em tụi bay có kéo ngang đây không? Dạ phải, hôm trước tụi con kéo đi đánh quán chim, tụi con đánh dứt điểm quán chim rồi mới quay về tới đây. Anh vững con đâu rồi má? Ôi, không đêm nào nó có nhà đâu, bây giờ nó làm xã đội, đi tối ngày sáng đêm đó. Đơn vị tụi con về đóng ở đây, riêng mấy đứa con được về ở nhà má. Ừ, cứ ở đây, mấy đứa bây mà ở nhà tao mãn năm, tao cũng nuôi nổi mà. Má Năm chụp từng đứa chúng tôi, giờ coi mập hay ốm, rồi hỏi, mấy đứa bay nói đi, đánh quán chim, vậy chớ có lấy gọn hôn. Lắm kèn mau mắn, diệt gọn rồi má, tụi con diệt gọn rồi, còn được bà con ở đó đãi một bữa chim đá đời nữa má ơi. Vậy là đánh tiêu quán chim rồi hả? Câu nói thốt ra, cùng lúc khuôn mặt răn reo của má rạng rỡ hẳn lên, Má lăng xăng đưa tay trỏ khắp nhà. Đó, tùy ý anh em tụi bây muốn ở đâu đó thì ở. Chắc mấy đứa buồn ngủ, cứ leo lên giường tao đó mà ngủ. Còn bây giờ để tao đi coi coi có cá mú chi không, đặng lo cơm nước. Má nằm thắp thêm một cây đèn bánh ú nữa, rồi bưng đèn đi xuống bếp. Sau cái chuyện lo chỗ ngủ cho chúng tôi, má nghĩ ngay tới miếng ăn. Tôi nhìn bóng má chập chờn theo ánh đèn mà nhớ lại ngày nào má cũng xuống bếp như vậy. Tôi giục anh em lên giường ngủ, còn tôi lãnh phần gác. Ba đứa khởi cần lắm đặt mình lên giường, nơi hãy còn hơi ấm của bà mẹ, mới biết nhưng thấy đã như quen lâu rồi. Trước khi vào giấc, cả ba đứa đều nói rằng tụi nó nghe phảng phất cái mùi gì quen quá. Tôi thì không lạ, cái mùi đó hẳn là mùi mẹ già, là mùi trầu, mùi nhang hòa quyện với hương bông trang bông lài lan lan trong cái tiết trời mát dịu của đêm về sáng. Sau trận đánh hãy còn nóng hổi, những mùi vị ấm áp dễ chịu ấy đã đưa ba đứa vào giấc ngủ thiệt mau, đầy vẻ bình yên. Chỉ một chốc sau, cả ba đứa đã cất tiếng ngáy gian. Tôi rón rén cầm đèn đi xuống bếp, nơi đã có ánh lửa nhảy nhót. Má nằm đang bắc lên bếp một nồi gì đó. Tôi đến ngồi bên má hỏi, nấu gì đó má? Má bắc nước làm gà. Bây giờ tôi mới có dịp nhìn má tỏ rõ. Tóc má năm bạc nhiều hơn, làn da mặt má có thêm nhiều chỗ răn reo hơn. Nhưng đôi mắt má thì vẫn thế, vẫn trìu mến như trước. Tùy trong đó hãy còn vương lại vẻ lo âu nhẫn nhục. Tôi nghĩ tới những đè nén, rún ép, bó buộc mà ấp chiến lược đã gây ra ở đây qua khuôn mặt má năm chập chờn ánh lửa. Má năm run run đưa tay đẩy củi. Từ hồi con đi, má đâu có yên bụng, cứ sợ hoài, sợ con chết. Tôi lặng thinh, xúc động khi nghe má quá lo lắng cho bước đường của mình. Một lúc sau, tôi làm ra vẻ cứng cỏi, cười bảo với má. Làm sao mà con chết được, má? Ừ, tụi bây đứa nào cũng giỏi, để má nói tròn nghe. Hồi lúc con đi rồi, má cứ cằn nhằn thằng Vững. Má nói lẽ ra phải bắt liên lạc được với anh em bộ đội rồi hẵng cho con đi. Con đi rồi, má dầu thúi ruột nó đa quyết, không có tin tức chi giáo trọi, thiệt coi như biệt vô âm tín mà, tao ngỡ. Má ngỡ làm sao? Ngỡ cọp nó nít mày rồi chứ làm sao? Má nằm vụt cười, xỉa ngón tay vô trán tôi, bà mẹ sung sướng vì sự không may đã không xảy đến. Và trong buổi hừng đông này, tôi đã trở về với súng ống với đồng đội. Bên bếp lửa, tôi kể cho má năm nghe cái buổi tối mò tới rừng, rồi mọi sự tôi gặp phải sau đó. Má năm nghe tôi kể, cứ khi cười, khi khóc, rồi má hỏi, con biết khi con đi rồi, thằng Bảy Vàng hắn nói làm sao không? Nó nói sao má? Nó kiếm con giáp sứ không có, rồi nó nói nếu như con trốn vô rừng thì coi như bị cọp ăn, hoặc giả không bị cọp ăn thì sớm muộn gì cũng thành xà niên. Hai tiếng xà niên mà má năm bảo là Bảy Vàng nói đó, đột nhiên như kim chích vào tim tôi. Tôi đứng bật dậy, một nỗi căm giận bừng lên trong tôi như một đám cháy âm ỉ, nay gặp gió thổi cháy thành ngọn. Tôi đứng sững, ngó chân trối ra bóng đêm sắp tàn. Xà niên, thiệt là nghe hai tiếng đó tôi chịu không nổi, bởi từ khi biết được nguồn gốc của xà niên, tôi đã ngậm hờn cho ông cổ như ngậm hờn cho chính mình. Thế mà thằng Bảy Vàng muốn tôi trở thành con xà niên lắm. Tôi hỏi má năm, giọng giận dữ, bây giờ nó ở đâu má? Ai, Bảy Vàng à? Nó chết rồi. Chết rồi. Ừ, chết hôm phá ấp, cách đây mới chừng hơn nửa tháng đó. Tụi anh em thằng Vững bao vây bót bắt được nó. Nghe đâu nó quỳ sụp xuống lại anh em, còn vợ nó khóc ròng. Nó còn bảo vợ chắc thể nào cách mạng cũng sẽ khoan hồng. Tụi thằng Vững đã bắn nó tại chỗ. Tôi thở phào, câu chuyện Bảy Vàng đền tội làm cơn giận của tôi dịu bớt. Má năm lại hỏi tôi, từ hồi con đi tới giờ, có gặp lại chị Hòa với cô Tám con không? Con đâu có gặp, không biết chị Hòa con giờ có còn ở Phước Lai với dì Sáu Xích không? Còn cô Tám con cũng chẳng biết ra sao. Cô Tám con nghèo lắm. Lúc trước má nghe con nói cô Tám con ở Phước Kiển phải không? Dạ, hồi đó thì ở Phước Kiển, xóm Bìa Rừng, cách đây cũng đã gần 7 năm rồi má. Má nằm ngó ngọn lửa bếp có vẻ nghĩ ngợi. Hồi sau má day qua hỏi tôi, con có muốn gặp cô Tám của con không? Con muốn lắm, nhưng làm sao mà cho gặp cho được má? Má nằm kéo rổ têm trầu, cấu một miếng cau khô bỏ vô miệng. Má vừa tủng tỉnh nhai trầu vừa nói, để ta tính coi, chỉ sợ cô của con đã rời đi miệt khác, chứ còn ở nguyên nơi đó thì không có khó. Còn chắc cô Tám con không có đi đâu đâu, ở đó còn có củi rừng, vừa về bán mua gạo, chứ đi chỗ khác lấy gì mà sống. Thôi được, để tao đi lên trển kiếm cô Tám dắt về đây, cho hai cô cháu gặp nhau, rủi không gặp thì chắc cũng biết được tin tức. Từ đây lên trên đó đâu có xa xôi gì, tốn có mấy chục đồng bạc. Tôi nghe má Năm nói mà muốn ứa nước mắt. Tôi không ngờ má toan tính giúp tôi cả chuyện đó. Lúc trời đã sáng rõ, má Năm đã nhổ lông xong hai con gà. Đang lúc tôi phụ đè ngửa con gà trên thớt để mổ, thì nghe có tiếng chân tình tịch ngoài ngõ. Má Năm buông dao, thằng Vững về đó. Quả là anh Vững thiệt, tôi nghe rõ tiếng anh cất lên từ ngoài ngõ. Má ơi, anh em có về đóng nhà mình không? Tôi đứng phát dậy, chạy ra, có đứa này đóng ở đây nè. Hai anh em tôi gặp nhau ở cổng, anh Vững vùng la chói lói. Ủa, thằng Quyết hả mày? Trời đất ơi! Anh vội dựng cây súng trường bá đỏ xuống gốc mít, rồi nhảy tới ôm lấy tôi chặt cứng. Cái các tút xe đạn anh đeo ở nơi lưng cộm vào bụng tôi. Bụng tôi già, anh ngó tôi từ trên xuống dưới. Thằng lớn dư ta, nè, có phải đêm trước tụi bay đi ngang qua đây không? Tôi gật đầu, anh Vững nói. Trời, tao rượt theo em hết sức mà không có kịp. Hồi lúc mờ sáng đó, tao kêu trói trời, bộ em không nghe sao? Em có nghe, chắc là anh chạy theo tới cái chỗ hàng rào dây thép gai mà kêu em đó, phải không? Thì tao đó chứ còn ai? Sao, đánh dứt điểm tụi quán chim rồi hả? Dạ. Hồi đêm tụi tao đi tuần, có gặp một tốt bốn cô khênh thương binh, tao hỏi thăm, một đứa nói biết em. Anh Vững có biết cô đó tên gì không? Không, mà tao biết mặt. Con nhỏ đó còn nhỏ, coi dễ thương lắm, tội nghiệp, nó đi khiêng anh em, mồ hôi mồ kê, đổ ròng ròng. Tôi nghĩ chắc chắn là biết, nhưng không nói ra. Tới trưa, khi má Năm đã lên đường đi Phước Kiển để đón cô Tám tôi, thì biết đến. Biết nói đã đưa anh Sáu Dũng vào quân y, nhưng chưa rõ cái chân bị đạn của anh có trúng xương không. Bây giờ Biết đã tắm rửa, ăn mặc sạch sẽ, coi tươi tỉnh, chứ không có vẻ gì nhọc mệt hết. Tôi nắm tay dắt Biết vô nhà. Sao biết tụi anh ở đây? Biết cười. Biết trơn sao không? Mấy đứa con nít ở đây nó nói rùm, đứa nào cũng biết anh. Bộ bảy vàng hồi đó dẫn anh về xà bang là xà bang này đây, hả anh Quyết? Phải, đây là sứ của anh mà. Tôi đưa Biết vô nhà, giới thiệu với anh Vững. Nghe tôi nói đây là cô gái đã từng ở đợi chung với tôi tại nhà Biện Tư thì anh Vững vui mừng hỏi, vậy em là em Biết? Dạ phải. Biết khẽ đáp và cười. Anh Vững lại hỏi, có phải hồi hôm em khênh thương binh đi ngang qua đây không? Dạ. Thôi đúng là em rồi, tôi nhớ ra rồi. Chiều hôm đó tôi rủ Biết đi chơi quanh khắp xà bang, tôi dẫn Biết đi dưới vòm cây cao su, chỉ cho Biết con đường trước kia tôi vẫn thường lùa bò ra trảng cỏ. Biết lặng lẽ đưa mắt nhìn suốt con đường đỏ sẫm ấy như cố hình dung lại những ngày vất vả và trơ trọi của tôi. Rồi chúng tôi đi đến trại cũ của nhà Bảy Vàng. Cảnh vật đã đổi thay, nhà Bảy Vàng xây lại thành một cái bót và vừa bị bà con xà bang san bằng, còn lổn nhổn vôi gạch, chồng trơ những cây sắt còng keo. Khắp sân dây thép gai đã bị vo cuộn lại thành từng đống lớn, gian nhà kho thì còn y nguyên như lúc tôi ở cùng với ông cổ. Tôi dắt Biết lại đó, chỉ cho Biết thấy cái nơi tôi đã sống qua 3 năm cho tới lúc trốn ra khỏi nhà Bảy Vàng. Đã mấy năm trôi đi mà giờ đây tôi vẫn còn như người thấy mùi bò trộn lẫn mùi khói. dường như bên tai tôi hay còn nghe tiếng bò giống, tiếng chân bò chen chạy trong chuồng, nện móng đồm độp. Và tôi còn mơ hồ như nghe thấy từ miệt sóc chùm đuông vọng lại tiếng tù và, rồi tiếng chỉnh kha la bùng dậy, cùng một lúc hiện lên cái dáng ngồi bất động của ông cổ trong ánh lửa bên cây đờn tre thô sơ mộc mạc ấy. Chưa hôm sau, má Năm trở về, dắt theo cô Tám tôi. Trong khi cô Tám ôm tôi mà khóc, thì má Năm kể lể. Y như lời con chỉ, má tầm tới bìa rừng Phước Kiển. Mèn đét ơi, má tới đó tới xóm bìa rừng, bị pháo bom hăn cày nát bét hết. Hố bom đìa, cái nào cái nấy ngó phát chóng mặt. Má trở ra xóm hỏi thăm bà con ở đó, mới biết cô Tám con đã vô ở trong chùa Phước Lai. Má tính bề nào cũng đã đi thì đi cho chót, má lội vô Phước Lai mới gặp cô Tám con đó. Xin được mở ngoặc một chút ạ. Má tầm, tức là má đi tìm đấy ạ. Má lội vô Phước Lai có nghĩa là đi bộ vô Phước Lai đó. Lội ở đây tương đương với từ đi chứ không phải là bơi đâu ạ. Tôi nhìn thấy cô Tám tôi gầy gò tiều tụy hơn hồi trước nhiều, coi cô Tám nay hệt một bà vãi. Cô đổi khăn màu già, quần áo cũng đều nhuộm già. Sau khi ôm tôi khóc, cô chỉ ngồi dòm tôi chứ chưa có nói được câu nào. Đã gần 7 năm trời, hai cô cháu tôi mới lại gặp nhau. Kể từ cái buổi trưa, tôi vác bó củi ở rừng về, gặp Biện Tư tới đòi nợ mấy dạ lúa. Rồi tôi đi về ở đợ cho y để mong trừ mấy dạ lúa đó. Tôi biết hồi nãy cô Tám tôi khóc là cô chạy nghĩ tới cái cảnh thương tâm cũ do mình mắc nợ mà cháu mình phải đem thân làm tôi tớ cho người. Đó là tiếng khóc nửa xót thương, nửa ân hận vì đã không cứ mang nổi được tôi giữa lúc ba má tôi mới chết để rồi sau đó tôi lưu lạc mãi tới hôm nay mới gặp lại thì tôi đã lớn, đã trở thành người chiến sĩ giải phóng. Tôi cứ phải lựa lời an ủi cô mãi, cô mới bớt khóc. Cô Tám lấy ở trong giỏ sách ra ba ổ bánh mì, một gói đường thẻ và chừng chục vú sữa, kêu tôi mời anh em trong khổ đội ăn. Giờ tới lượt tôi rưng rưng nước mắt, rồi lần lần cô mới kể cho tôi nghe mọi chuyện. Cô nói, sau lúc tôi rời khỏi nhà Biện Tư, thì Biện Tư sai con gái vô, dỡ nhà cô, đuổi cô và thằng Cổ ra khỏi miếng đất ở bìa rừng. Cô phải dắt thằng Cổ lội về Phước Lai ở nhờ nhà của dì Sáu Xích. Lúc đó chị Hòa tôi cũng còn ở đó. Mấy tháng sau cô xin với xã cho cô làm phận sự coi sóc nghĩa trang liệt sĩ. Cô nói, mà khi đó chỉ có mình cô ở cái chùa kế nghĩa trang, chơ thằng Cổ cũng đã đi rồi. Tôi ngạc nhiên hỏi, ủa em Cổ đi đâu? Nó đi bộ đội như cháu chứ đi đâu, bộ đội huyện. Con Hòa, chị của cháu, cũng lên công tác phụ nữ trên huyện, hai chị em vẫn thường ghé thăm cô. Nói tới đây, vẻ mặt cô Tám tôi chợt rạng lên, rồi cô chúm chím cười tiếp. Cô vẫn thường gặp anh Tư Dâu, nghe ảnh nói con Hòa bây giờ khá lắm, làm chấp hành phụ nữ huyện. Anh Tư Dâu cũng khen thằng Cổ, ảnh nói nó đánh giặc cũng lì lắm. Chú Tư Dâu sát giờ còn ở Phước Lai ở cô? Còn, coi như anh Tư Râu, ảnh cầm cốt mọi công chuyện ở trong xã. Ở Phước Lai bây giờ khác trước lắm cháu, chánh quyền đoàn thể có đầy đủ. À, chắc là cháu chưa hay. Phần mã của ba má cháu cũng đã rời vô nghĩa trang lâu rồi, chứ không có còn ở ngoài gò nữa. Tất cả cô bác anh em nào hy sinh hồi năm đều được bốc cốt đem về chôn cất đàng hoàng trong nghĩa trang. Bà con đóng góp tiền bạc làm mộ bia tử tế lắm. Cô ở đó ngày ngày lo rẫy cỏ quét dọn. Vô ra ngó thấy hai nấm mả, ba má cháu nằm sóng đôi. Cô lại ứa nước mắt, lại nhớ tới hai chị em bây. Ở một mình buồn lắm, nhưng coi sóc các phần mộ, cô thấy có sự an ủi. Cô già rồi, không có đánh giặc giã gì được. Thôi thì cô ráng làm chuyện đó. Ở nghĩa trang sau này có thêm nhiều phần mả mới, phần lớn là mấy chú du kích hy sinh, cũng là đánh giết tụi nó rồi chết, chớ ít có ai bị tụi ác ôn làm hại như hồi mấy năm trước. Tôi hỏi, lúc cháu đi khỏi nhà Biện Tư, cô có biết không? Biết, nhưng ban đầu cô cứ ngỡ là con trốn đi. Là vì con Len, con gái biện tư đó, nó vô la ó. Thằng cháu nhà bà nó bỏ trốn rồi, nó mần chưa trả dứt bốn dạ lúa, vậy bà phải đóng trả, không thì tôi cào nhà. Cô con lúa đâu mà đông, năn nỉ nó hoài không được, đành để nó cào nhà. Tôi nghe nói mà giận quá, la lớn. Trời đất ơi, cái thằng cha biện tư, hắn biểu cháu đi lên xà bang, giúp cho thằng em trả là bảy vàng, vậy mà nó dám trở mặt, thiệt là cái con chó đẻ. Thôi đừng chửi nó nữa con, nó bị xử tử hình là coi như đã đền tội, trong đó có cả cái tội cào nhà mình rồi. Tôi chạy đi rủ Biếc lại rồi giới thiệu với cô tôi. Cô Tám à, em Biếc đây, hồi đó coi trâu với cháu ở nhà biện tư. Cô tôi kéo Biếc lại ngồi bên nói, hồi đó cô có nghe nói mà không có biết cháu, nghe đâu cháu còn có một đứa em nữa phải không? Dạ. Chứ bây trừ cháu mần việc chi? Biếc còn chưa kịp đáp thì Lắm Kèn đã xen vô thưa. Dạ chị Biếc đây là thanh niên xung phong, nghĩa là chị lo tải đạn cho tụi cháu đánh giặc. Tụi cháu đánh giặc rồi có bị thương hoặc hy sinh là cũng chị tải luôn đó. Mọi người trong nhà đều cười ổ, Lắm lại đưa tiếp với cô tôi. Thiệt tình là từ ngày có mấy chị thanh niên xung phong như chị Biếc đây về đơn vị, tụi cháu đỡ khổ hết sức vậy cô. Được tiếp đạn, tải thương đã đành, mà quần áo tụi cháu rách, mấy chị cũng vá cho. Dứt lời, Lắm quay sang Biếc trong tư thế đứng nghiêm. Bởi vậy, cho nên từ hôm nay, tôi nhân danh là trực nhật, xin mời chị Biếc ở lại dùng cơm với khẩu đội chúng tôi. Mọi người lại cười ồ lên nữa, Biếc mắc cỡ đỏ mặt, chạy xuống bếp, tiếp dọn cơm với má Năm. Sau khi ăn cơm xong, Biếc ra về rồi, cô Tám hỏi. Còn nhỏ đó tao coi được quá, nó còn nhỏ mà ăn nói thiệt mềm mỏng dễ thương. Đêm đến tôi mắc võng bên cạnh giường má Năm, dọn cho cô Tám tôi nghỉ lại. Hai cô cháu tôi trò chuyện tới khuya. Tôi sực nhớ bữa thằng Hoành đã rút súng bắn con Phèn, liền nhổm dậy hỏi. Cô Tám à, biện tư đền tội rồi, nhưng còn cái thằng con rể của hắn là thằng Hoành chỉ huy biệt kích đó. Theo như lời anh Ba Đấu, hồi đó cũng ở trong nhà biện tư, thì ảnh nghi chắc tụi thằng Hoành giết ba má cháu. Thằng này bây giờ không biết ở đâu, nó ác ôn lắm. Có lần hắn đánh con dữ lắm, rồi sau đó nó đi đêm về, bị con Phèn cắn, nó rút súng bắn con Phèn. Chẳng biết nó bắn có trúng con Phèn hay không, mà ngồi trong chòi, trong nghe con Phèn kêu lên một tiếng, rồi chạy luôn, từ đó không có trở lại chòi trâu với cháu lần nào nữa. Nằm trên giường, cô Tám tôi ngồi bật dậy, đập tay xuống chiếu kêu lên. Trời ơi, vậy sao? Vậy là con Phèn có tới chỗ chòi trâu rồi bị bắn hả? Hèn chi, bữa đó nó đi đâu nửa đêm về, nằm rên nho nhỏ. Cô với thằng cổ thắp đèn ngồi thức dậy, thì thấy nó bị lủng sườn, lết tới đâu máu chảy ròng ròng tới đó. Cô đâu có biết, cứ ngỡ nó bị ai đâm, đặng tính ăn thịt. Tội nghiệp con chó biết chừng nào, lúc cô kiếm vải băng bó, nước mắt nó tuôn ra, sau đó con Phèn chết. Quyết à, nó không có chết tại nhà, ngay đêm đó nó đem vết thương đi biệt, cô lại cứ ngỡ nó ra ngoài rừng chết cho mình khỏi đau lòng. Nào ngờ trong đêm đó nó đã đi về dưới tận Phước Lai, lần ra ngoài Gò Mả. Hôm sau chị Hòa cháu ra thăm mả ba má cháu thì thấy con Phèn nằm chết trên mả. Nghe cô tôi kể tới đó, tôi bỗng rùng mình nổi gai ốc khắp người. Thiệt là tôi đâu có dè cái chết của con Phèn lại diễn ra như vậy. Nỗi vướng mắc của tôi về con Phèn kéo dài suốt 7 năm giờ mới được cởi ra, nhưng lại cởi thế đó, chẳng khác gì cởi rồi lại buộc vào một cái gút khác, làm ruột gan tôi đau thắt. Như vậy là con chó của tôi đã chết bởi phát súng của thằng Hoành, nhưng không chết ngay mà còn ráng lết về bên mả chủ. Thình lình tôi thấy hiện ra trước mắt tôi hình ảnh cái đêm tối mịt mùng, trùm phủ cánh rừng và đồng ruộng, con Phèn bị trọng thương, lê đi từng bước một, đau đớn mà ngậm miệng, không rên gì chu la lên một tiếng. Con đường từ ven rừng Phước Kiển đổ về Phước Lai đâu có gần, lại còn phải sang sông, tiếp đó là những cánh đồng xa tít. Trời, làm sao con chó bị thương ấy lại có thể đi nổi? Hẳn là trong cái đêm đó, con phèn đã phải vật vã chiến đấu trên từng chặng đường ngắn, thở hồng hộc, đổ gần hết máu của mình để về cho được tới nơi mà nó đã chọn làm nơi nằm xuống. Tôi mường tượng ra cảnh ấy và nhớ lại hồi tôi bị thằng Hoành đánh nằm liệt ở chòi châu. Đêm nào con phèn cũng mò tới chòi, chạy quanh rồi đến nằm thè lưỡi liếm những vết thương trên người tôi. Cho tới bây giờ đã 7 năm trôi qua, thế mà tôi vẫn còn cái cảm giác y như cái lưỡi răm ráp của con vật thân yêu ấy vừa mới thè ra âu yếm liếm trên người mình. Giữa lúc đang thao thức không ngủ được về chuyện con phèn, bỗng khởi vào gọi tôi. Anh Quyết, anh Quyết! Cái gì đó? Anh Ba Đấu vừa cho người gọi anh lên ban chỉ huy tiểu đoàn liền bây giờ. Tôi nhảy vùng xuống võng nói với cô Tám. Cháu có việc đi lại đường này một chút, cô Tám ngủ đi cho khỏe, đặng mai còn về. Tôi đi thẳng lên chỗ ban chỉ huy tiểu đoàn. Vừa bước vô đến nhà, tôi ngó thấy đông đủ các anh trong ban chỉ huy tiểu đoàn và đại đội đang ngồi trên tấm đệm trải ở giữa nhà. Anh Tránh kéo tôi ngồi xuống rồi hỏi, nghe nói em có người cô lên thăm phải không? Dạ, mấy anh bận quá, có cử anh Đấu sáng mai tới thăm cô em, còn bây giờ mình bàn vô công việc một chút. Chắc em cũng biết, chỉ còn vài hôm nữa là tới ngày giỗ đầu của anh Trỗi, để kỷ niệm anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, người đầy khí tiết, dũng mãnh trước quân thù, chúng ta sẽ đánh thẳng vô xào huyệt của những thằng đầu hàng phản bội, đó là trung tâm chiêu hồi Long Điền. Rồi anh Tránh cầm cây que, trỏ vô xa bàn. Theo báo cáo của trinh sát, trung tâm chiêu hồi này có hỏa lực đề kháng khá mạnh, bọn địch xây công sự nửa chìm nửa nổi, do đó hỏa lực trung liên và đại liên của chúng đều đặt rất thấp để bắn rà sát. Ta có B-40, nhưng nếu ta sử dụng B-40 thì cũng phải tiếp cận đủ cự ly để có thể phát hỏa, trong khi tổ chức tiếp cận phải khống chế được hỏa lực của địch. Mấy anh muốn hỏi em là em thấy có khả năng bắn đại liên yểm trợ xung phong được không? Tôi suy nghĩ một chốc rồi đáp, báo cáo bắn được chứ sao lại không, nhưng yêu cầu là khá găng đó. Găng là sao anh, em chưa rõ. Anh Tránh giơ lên, nghĩa là em phải bắn sao cho đạn đi trên đầu anh em chừng một tấc thôi, găng chính là găng ở chỗ đó đó. Tôi im lặng, giờ thì tôi đã quá rõ, vấn đề là ở chỗ găng tấc ấy. Yêu cầu này khi vỡ lẽ ra rồi, tôi mới thấy khá gay gắt. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên tôi đã phải im lặng khá lâu trước một yêu cầu do chính đồng chí tiểu đoàn trưởng đề ra trực tiếp với tôi. Sự thiệt bắn bọn địch thì không có khó, nhưng phải bắn địch sao cho anh em có thể tiến lên dưới làn đạn mà không hề gì. Việc ấy không hề đơn giản. Anh em sẽ bỏ lên, còn tôi sẽ gài đạn chỉ cách đầu anh em chừng một tấc. Trên một tấc ấy là địch, dưới một tấc ấy là ta. Tính toán cân nhắc mãi, sau cùng tôi đứng lên nói, báo cáo em xin lãnh nhiệm vụ đó. Trời sắp sáng, ở quá trong kia một chút, thị trấn Long Điền đã bắt đầu ồn ào. Tiếng ồn ào nghe lớn dậy dần, bóng đêm nhòa nhợt. Qua những hàng rào dây thép gai và những lớp bùng nhùng, tôi đã nhận ra các hầm cố thủ mái bằng nửa chìm nửa nổi của giặc với những lỗ châu mai nằm thấp sát mặt đất. Nhớ lại mô hình sa bàn, tôi thấy rất giống, nhưng trận địa bày ra trước mắt vẫn thiệt hơn. Một lần nữa cho phép tôi có thể tính toán kỹ hơn. Rõ ràng là yêu cầu của ban chỉ huy đề ra cho cầu đội đại liên chúng tôi lần này thiệt là gắt gao. Chưa có lần nào tôi lãnh một nhiệm vụ nặng nề như lần này. Nặng nề, nguy hiểm, đồng thời lại là một thử thách có ý nghĩa phân biệt ta, địch ở tầm mức cụ thể nhất. Cả khẩu đội chúng tôi đã bàn bạc, hiệp đồng chặt chẽ, cả khẩu đội đều hạ quyết tâm và người chịu trách nhiệm bắn chính là tôi. Anh em đều tin tưởng tôi, hy vọng ở tôi. Hôm qua lắm kèn cổ võ, mày đừng lo, cứ bắn tỉnh. Tôi nghĩ lắm động viên khuyến khích tôi, nhưng lắm bảo tôi không lo mà làm sao được. Tôi lo là lo bắn trúng anh em mình. Thì tôi không thể tưởng tượng nổi nếu rủi ro một viên đạn của mình bắn trúng vào anh em thì mình sẽ ra sao. Câu nói sau cùng của anh Tránh tiểu đoàn trưởng còn văng ở bên tai tôi. Đó, ta và địch chỉ cách nhau có 10 phân, em liệu bắn sao đó thì bắn. Giây lát nữa đã đến giờ nổ súng, thời gian cứ như bị ghìm lại, trôi quá chậm chạp. Phát DK-75 đầu tiên của ta nổ dữ dội, trận đánh vào thị trấn đã mở màn vào giữa lúc buổi sáng mới rạng. Đó là sự bất ngờ đối với giặc. Sau những trái đạn DK bắn thẳng, cuốn tung lớp rào dây thép gai và bùng nhùng, anh em chúng tôi từ khắp nơi trên ruộng lao lên. Trong khi tôi vẫn chưa cho Đại Liên nhả đạn, thì Lắm đã đứng sổng lên với cây kèn Mỹ sáng loáng. Thế rồi tiếng kèn của Lắm trỗi dậy, Lắm thổi bản tiến binh. Khác hẳn khi tập thổi ở nhà, hồi kèn của Lắm thổi sáng nay gióng lên nghe rục rã lạ thường. Theo tiếng kèn, anh em tràn lên như gió. Tôi như bị hồi kèn dựng dậy, suýt nữa xách Đại Liên vọt lên theo. DK đã thôi bắn, bọn địch bắt đầu lên tiếng. Trung Liên và Đại Liên của bọn chúng nổ gian. Anh em chúng tôi đã nằm rạp, cắp súng bò trườn tới. Bấy giờ tôi bắt đầu nổ súng, nhè vào các lỗ châu mai của bọn địch mà nhả đạn vô đó. Tôi bắn chế ép từng loạt ngắn, rồi dần dần bắn siết hơn. Hỏa lực của bọn địch liền bị cắt rời ra. Vừa bắn tôi vừa để ý ngó nhìn anh em lúc này đang trườn dưới làn đạn của tôi. Có giọng nói mừng rơn của anh Đấu ở sau lưng. Được đó, cứ vậy mà bắn. Tôi có cảm tưởng như hồi nhỏ tôi gieo đồng xu cho rớt vô lỗ đáo mà không trúng đồng xu nào nằm bên cạnh. Luồng đạn của tôi bắn ra bây giờ cũng vậy. Đạn bay trên các vành mũ tai bèo của quân ta chỉ chừng một tấc, không hơn không kém. Tôi vẫn bắn tỉnh và trấn áp được hỏa lực của địch. Nhưng rồi sự căng thẳng dần dần tăng lên vì tôi phải tập trung tinh thần cao độ để điều khiển đường đạn cho thiệt chính xác. Mồ hôi bắt đầu rò rọt xuống hai bên thái dương tôi. Nằm cạnh tôi, Khởi vẫn đều đều nâng dây đạn trên tay như là đút cho khẩu Đại Liên ăn. Còn Cần thì đã mở sẵn nắp một thùng đạn mới. Thấy tôi tháo cả mồ hôi hột, anh Đấu nói, sắp xong rồi, một chút nữa thôi. Tôi hiểu ý anh Đấu nói. Dưới làn đạn yểm trợ của tôi, từ nãy giờ anh em đã bò vào rất gần. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi là đã có đủ cự ly cho B-40 phát hỏa, tiêu diệt các ổ đề kháng kia. Hỏa lực của bọn địch bị kiềm chế đã tỏ ra không đủ sức để ngăn cản quân ta đang trườn tới. Trung Liên và Đại Liên của chúng nổ tặc tặc rồi ngưng như thể bị kẹt đạn, đầy vẻ tức tối. Bọn xạ thủ bị tôi sổ đạn vô mặt nên cứ phải trồi thụt, không thể bắn được theo ý muốn. Bỗng tôi ngó thấy ở phía trước, chỗ anh em đang tiến, có một lá cờ đỏ phất lên. Anh Đấu la, thôi quyết! Tôi buông rời tay ra khỏi cò súng. Khẩu Đại Liên như con ngựa đang hăng, nhảy khựng lên lần cuối rồi đứng yên. Tôi đưa tay áo quệt mồ hôi, lúc này trời đã sáng rõ. Loáng thoáng thấy anh em xạ thủ B-40 đang lẹ làng trỗi dậy, quỳ dùn một gối chân, đặt ống B-40 lên vai. Những phát B-40 nổ, bung bung, liền theo đó khói bụi bốc lên mù mịt không còn thấy gì hết. Lúc những bừng khói và bụi kia mới vừa lắng xuống, anh em đã dần dần chạy vào. Lắm lại đưa kèn lên thổi, tôi thấy Lắm đứng thẳng, phùng má, ra sức thổi, đến nỗi mồ hôi chảy có giọt, lăn xuống vết sẹo đỏ lưỡng nơi má. Anh Ba Đấu ra lệnh cho khẩu đội tôi lên, rồi lăm lăm cầm khẩu súng ngắn, anh vọt lên trước, dài khăn sọc đen trắng buộc ở trên đầu anh Đấu đang bay phần phật trong đà chạy. Tôi nhấc bổng khẩu Đại Liên cùng với Khởi và Cần lao lên. Lên tới chỗ các công sự vừa bị diệt, một số anh em ở đại đội tôi và đại đội khác đã vụt la lên. À, quyết rồi, đây rồi anh em ơi. Thế là anh em đổ xô lại bên tôi. Tôi hoàng hồn không biết anh em định làm gì mình. Thì thoát cái, họ đã xúm lại kênh tôi cùng với cả khẩu Đại Liên. Hoan hô quyết rồi muôn năm. Hoan hô Đại Liên đại đội 1. Bắn như vậy thì tụi tao phục lăn cù mày luôn đó quyết. Ê, đạn mày đi thiếu điều, cháy tóc tụi tao hết đây nè. Hoan hô lắm kèn nữa, cái thằng thổi kèn độc quá, làm tụi tao mọc cánh hết tài. Tôi năn nỉ, thôi mấy anh làm ơn buông tôi ra, không thì bứt thân bứt tay tôi hết. Anh em thả tôi xuống bên đám vôi gạch lổn nhổn, rồi xách súng chạy tới. Từ một vài nơi trong thị trấn, vẫn còn tiếng súng đang nổ. Anh Đấu nói, tôi nói còn chống cự, phải diệt sạch tụi này, rồi thộp cổ cái đám triệu hồi luôn. Cầu đội của tôi vào phố, tiến thẳng về hướng ta và địch hãy còn đánh nhau. Chỉ một lát sau, tôi đã nhìn thấy ngay trước mặt, anh em đang tiến lên rất khó khăn. Bọn địch còn lại chỉ chừng vài chục tên đang ở trên một nóc nhà bằng, bắn xối xả xuống mặt đường. Hết bắn, chúng lại buông đụ đạn xuống. Anh em mình ở dưới bắn lên, lâu lắm mới hạ được một thằng. Còn bọn chúng thì có lợi thế ở trên cao, cứ một lát lại bắn quỵ một vài anh em ta ở dưới đường. Tôi nóng ruột quá, còn chưa biết tính sao, chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Phải tìm được một nơi nào cao hơn chúng, hoặc ít ra cũng phải cao bằng chúng mới được. Tôi chưa nói ra ý nghĩ ấy, thì Khởi đã kéo tay tôi, chỉ vào một ngôi nhà lầu 2 tầng, nằm đối diện với cái nóc bằng mà bọn địch đang bám trụ. Anh Quyết, mình đem Đại Liên lên đó đi. Tôi dòm kỹ thấy cái nhà lầu đó là một tiệm vàng, cửa bên dưới còn bỏ trống. Trước tiệm treo biển đề Đức Tín, tôi nghĩ có thể leo lên lầu của tiệm vàng đó để bắn địch. Dầu bọn địch có bắn lại hư hao thì chủ tiệm này cũng không có nghèo. Tôi liền xin với anh Đấu cho khẩu đại liên của tôi lên đó. Anh Đấu quan sát kỹ rồi đồng ý. Lập tức chúng tôi men theo lề phố, tuôn luôn vô tiệm vàng. Cả cái gia đình người chủ tiệm bấy giờ đang nằm bẹp ở dưới gạch. Thấy chúng tôi ùa vô, ông chủ tiệm đang nằm chấp, ngóc đầu dậy run cầm cập. Tôi nói, không có gì đâu, ông cứ nằm sát đất tránh đạn đi. Chúng tôi không có động chạm tới một hột bụi vàng trong nhà ông đâu. Chúng tôi chỉ cần lên lầu nữa một chút thôi. Rồi chúng tôi bước qua khỏi chỗ vợ chồng con cái của người chủ tiệm đang nằm. Ông chủ tiệm nhổm cái đầu hói lên, lắp bắp, mấy ông đi lối này, đó là cái bậc cầu thang lên lầu đó. Chúng tôi nhảy một lúc hai ba bậc cầu thang chạy giết lên. Tới tầng lầu trên, tôi không mở cửa sổ đối diện với cái nóc bằng địch đang nổ súng, mà dắt anh em luồn ra tận phía sau, leo lên một cái sân thượng lộ thiên tráng xi măng dùng làm chỗ để phơi quần áo. Tôi đã để ý ngó thấy chỗ này từ lúc còn ở dưới đường. Tôi vẹt cái đám quần áo đang phơi, đem súng đạn đến chỗ lan can sân thượng, chéo sang phía địch. Lúc bấy giờ chúng tôi đã có thể trông thấy rất rõ bọn địch ở sát một bên. Tất cả bọn ngụy chừng trên 20 tên mặc đồ che đi chật khít đang lúm súm bên những khẩu trung liên bả và đại liên đuôi cá chăm chú nhả đạn xuống mặt đường. Bọn chúng chưa hề hay biết gì về sự có mặt của khẩu đội tôi ở bên này. Có mấy thằng ngụy cởi phanh áo đang ngồi chồm hổm bên các thùng lựu đạn sơn xám đã được mở nắp, liên tiếp rút chốt an toàn, giang tay ném xuống. Cả những thằng này cũng tuyệt nhiên không hề chú ý gì tới cái sân thượng phơi đầy quần áo, chim cò, lẫn cả quần áo của phụ nữ, nơi mà tôi đã chĩa thẳng họng đại liên sang chúng. Khởi nín thở, nâng dây đạn lên trao cho tôi lắp. Tôi lập tức nổ súng ngay. Trước tiên tôi bắn quét bọn xạ thủ đại liên và trung liên. Rồi tiếp đó bắn té những tên đang ném lựu đạn. Tôi đã tính hễ diệt được bọn này thì các tên bắn súng trường tự động sẽ không đủ sức cản nổi bước tiến của anh em tôi ở bên dưới. Quả nhiên bọn này khi còn lại chừng hơn 10 tên hoảng quá đến nỗi bỏ cả súng chạy tán loạn khắp mái bằng. Tôi giao chúng cho Khởi, bắn mấy thằng đó đi, tụi nó hết chỗ chạy rồi. Khởi chồm tới thay tôi tiếp tục nổ súng. Dạo này Khởi đã bắn rất khá, bọn địch không có chỗ tháo thân, bị Khởi bắn nhảy dựng hết tên này đến tên khác. Có những tên sợ quá co chân nhảy đại xuống. Tôi và Cần đứng hẳn lên, trên nóc bằng đã sạch sẽ, không còn một tên nào. Dưới đường, anh em chúng tôi đang vượt qua chạy sốc tới. Chúng tôi liền trở xuống nhà dưới, thấy vợ chồng người chủ tiệm vàng vẫn còn nằm bẹp dí dưới sàn gạch. Tôi vui vẻ nói, bây giờ thì dậy được rồi đó, ông ơi. Ra tới đường, tôi gặp Lắm đang đứng đợi. Lắm hỏi, tụi nó có chạy được thằng nào không? Chạy đi đâu mày? Trừ phi tụi nó biết bay. Vừa đi được mấy bước, chúng tôi bỗng gặp mấy anh ở đại đội 3 đang đi ngược lại, dẫn theo sau một túp người không ra tù binh, ăn mặc bà ba và xám cho, coi giống như cán bộ ta. Lắm kèn ngó lom lom khều tôi, hình như mấy thằng đầu hàng. Tôi cất tiếng hỏi một anh ở đại đội 3, dẫn đám nào đó? Tụi chiều hồi đó mới thộp được ở đằng kia. Vậy hả? Tôi và Lắm kèn bước tới ngó từng tên một, cả thầy 18 tên vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống. Tôi dòm mặt tụi này giận không nén nổi, quát to, ê mấy cái thằng này kêu bằng hồi chánh viên đây hả? Khoan, đứng lại tao hỏi cái coi. Tôi bước tới xách tai một tên, kéo sành mặt nó lên. Tên này chắc chạc chừng 30, mặt dài, mắt láo liên. Tôi thét, sao mày từ ngày ra đầu thú tới nay mày đã chỉ chọc moi được mấy cái hầm, dắt địch về đánh bao nhiêu căn cứ, lãnh được bao nhiêu tiền thưởng? Tên chưa hồi cúi gầm mặt. Tôi nói, tụi bay tưởng đi đầu hàng rồi là lọt lưới hả? Không có lọt nổi đâu, tụi tao đánh vô tới ổ gạn bắt tụi bay như bắt cá đó, thấy chưa? Khởi vác đại liền nhảy lại, sẵn có đại liền đây, để đó tôi quét mấy thằng này cho rảnh. Anh chiến sĩ áp tải giơ tay lên ngăn, tụi nó bây giờ như cá nằm trên thớt, mình muốn xử lúc nào không được, nhưng chúng tôi được lệnh giải nó đi, xin anh em mình bớt giận để chúng tôi làm. Tôi nén giận bảo, anh em có giải tụi nó thì giải lẹ đi, chứ giang ca một hồi chắc tụi tôi mần thịt mấy thằng này quá. Ê mày nhớ đừng có cho tụi nó ăn cơm nghe, cái quân sớm đầu tối đánh đó cứ xúc kích cho nó ăn. Năm nay mùa mưa đến sớm, mới bước sang tháng 4, Những con ve và những con mò mùa khô đã bám đầy cả mình mẩy chúng tôi mà cắn, làm hết sức ngứa ngáy, thì mấy trận mưa đầu mùa đã đổ xuống như trút trong rừng hắc dịch. Ấy là lúc bấy giờ, còn lúc mưa chiều sớm tạnh, chưa tới tháng mưa dầm. Như buổi sớm hôm nay, tôi cùng khẩu đội ra suối mò cá, thì rừng vẫn đầy nắng, nhưng vào buổi chiều, lúc tôi đi gác, thì trời đã âm âm u u. Tôi còn đang ở trên đường đi tới chỗ gác, bỗng rừng bắt đầu dậy gió. Từ cái cây nhỏ như cây tài nghé cho đến những cái cây lớn như cây cầy, trong phút chốc đều là lay nghiêng ngả. Lá rừng bay vẫy như chim, rồi mưa bắt đầu rắc hạt. Tôi tới điểm gác thay cho cần. Điểm gác nằm trên một triền đồi có dốc thoai thoải, đổ xuống con đường mòn bên dưới. Tôi cầm khẩu AK của cần giao lại, ngồi xuống một tảng đá. Loại súng AK này đơn vị của chúng tôi mới được trang bị nhưng chưa đủ. Đại đội ưu tiên phân về khẩu đội của tôi một cây. Tôi ngồi mân mê coi cây AK thì mưa lọt vào cổ áo. Nhưng thấy mưa còn lâm râm chưa có mưa to, tôi không có vội lấy tấm ni lông bên thắt lưng ra che. Ở rừng tôi thích mùa nắng hơn. Mùa nắng là mùa có nhiều quả rừng và vui hơn. Mùa mưa thì buồn. Giá như không có đông anh em, giá mà phải ở rừng một mình giữ kho hoặc coi cứ thì chắc tôi buồn chết đi được. Từ sau trận đánh vào trung tâm Chiêu Hồi, rồi tiếp sau đó là trận đá Răng, tiểu đoàn của tôi quay trở về rừng, tính tới bữa nay đã được 5 hôm. Nghe nói nhiều lắm là một tuần nữa chúng tôi lại quay về đồng bằng và lần này rất có thể sẽ về đất đỏ. Tôi cũng như nhiều anh em trông giết việc rời rừng cho sớm trước lúc mưa già. Mưa vẫn đang lâm râm rơi đều, nhưng vẫn chưa to hạt hơn, rừng dần dần tối sầm lại, mặc dù chưa đến 4 giờ. Trời bắt đầu gầm gừ, trên ngọn rừng ánh chớp y nhằng lóe dậy. Đoán trời sẽ mưa to, tôi rút tấm ni lông ra, mới vừa hất tung tấm ni lông định che người và súng, thì trời lại chớp. Trong ánh sáng của làn chớp ấy, tôi bỗng giật mình, nhìn thấy như có bóng người đang từ dưới con đường đi lên dốc đồi. Đang lúc còn chưa tin chắc ở mắt mình thì tiếp đó trời lại lóe sáng. Lần này thì tôi đã trông thấy rõ ràng có một người đang đi lên dốc thật. Tôi cầm chặt cây AK, định thần nhìn kỹ. Bóng người vẫn cứ đi lên. Nhờ tia chớp liên tục tôi nhìn thấy khá rõ đó là một người hầu như trần truồng. Tóc người đó xao á quá vai, tay người đó cầm một vật gì giống như một con dao. Trên tấm thân con người kỳ lạ kia, ngoài một túm lá che ở phần dưới, chỉ có thêm một sợi dây buộc ngang thắt lưng nữa mà thôi. Giặc thì chắc không phải rồi, mặc dù gần đây đơn vị tôi có được thông báo trinh sát đã phát hiện thấy có nhiều dấu giày của bọn biệt kích Mỹ. Nhưng Mỹ gì lại như thế kia? Còn nếu đây là một người dân châu Ro, châu Mạ thì càng không có lý, vì các sóc của bà con dân tộc đều ở cách đây rất xa. Bỗng dưng tôi nổi gai ốc khắp người, thế rồi phản ứng một cách tự nhiên, tôi đứng bật dậy, chĩa súng thét lớn, ai đứng lại. Bóng người đang đi chợt dừng sững rồi vụt quay đầu bỏ chạy. Tôi bóp cò bắn bổng luôn 3 phát, người đó vẫn chạy, tóc bay xõa, tôi lập tức xách súng rượt theo. Nhưng muộn rồi, chỉ một loáng cái, người đó đã lẩn biến mất vô rừng. Trước mắt tôi không còn thấy tăm hơi của bóng người lạ lùng ấy nữa. Chỉ còn lại tứ bề là rừng đang dập vã lá cành dưới cơn mưa ngày một lớn, tôi đành quay lại. Dọc đường tôi nhìn thấy trên lối cát hãy còn in những dấu chân mới nguyên, dấu những bàn chân này lún xuống cát, coi cũng như bàn chân người thường nhưng có hơi rộng bè ra. Chiều tối về đến nhà, tôi đã đem chuyện này lại kể với anh em. Trong trung đội 1 có anh Cơ Rô, là một chiến sĩ người châu Ro, khi nghe tôi kể thì nhíu mày đăm đăm một chốc rồi thốt, tôi nghi là xà niên. Rồi anh bảo tôi thuật lại tỉ mỉ thêm một lần nữa. Nghe xong, Caro vỗ đùi đánh đét kêu lên, thôi đúng là xà niên rồi, sao biết chắc vậy? Tôi có ngó thấy xà niên mà, tóc con xà niên lâu ngày không có hớt, da dài xõa lưng vậy đó. Xà niên không có quần áo như mình đâu, chỉ có khố làm bằng lá cây thôi. Còn cái sợi dây buộc ngang lưng của xà niên là cái gì các đồng chí có biết không? Sợi dây lưng quần còn sót lại đó. Hồi còn ở sóc, tôi nghe người già nói xà niên cũng là người. Họ bị lạc hoặc trốn vô rừng rồi không biết đường về. Lâu ngày quần áo họ rách tơi hết, chỉ còn lại sợi dây lưng quần đó. Bây giờ họ đóng khố vỏ cây, lá cây, chưa cơ để hoài cái sợi dây lưng. Dừng lại trầm ngâm một chút, anh Cro đưa tay chỉ bao quát ra ngoài rừng. Ở vạt rừng này chắc là có sàn niên, đêm trước tôi có nghe mấy tiếng hú thiệt xa. Nghe anh nói, tôi chợt nhớ dường như tôi cũng đã có lần nghe tiếng hú trong một phiên gác đêm hôm trước, nhưng lúc bấy giờ tôi không có chú ý, và lại cái tiếng hú đó nghe xa lắm, nghe nửa vời như có như không. Này nghe anh Caro nói, tôi mới ngờ ngợ nhớ lại. Sau cuộc hội ý của khẩu đội, đến giờ ngủ tôi lên võng nằm nghĩ ngợi hoài cũng không ngủ được. Trần mưa ban chiều kéo dài tới giờ vẫn chưa ngớt hẳn. Nằm nghe tiếng mưa rơi tí tách trên nóc tăng ni lông, tôi lại nhớ tới chuyện xả niên. Nếu đúng như lời anh Caro thì con xả niên bị tôi rượt hồi chiều đó, bây giờ chắc đã chạy đến đâu, trú lại ở đâu. Cũng có thể vì quá sợ hãi, cái con người đã biến thành xà niên ấy, không biết chừng hiện hãy còn lang thang, chạy giữa rừng cũng nên. Hoặc nếu như nó có thể trú, thì chỗ trú ấy liệu có thể che mưa được không? Tự nhiên tôi mường tượng, ngó thấy một cái chòi lợp bằng lá mây, cái chòi của cha con ông cổ mà ông cổ đã kể cho tôi nghe tới trước. Tội nghiệp biết chừng nào, cái cảnh hai cha con ôm chặt lấy nhau trong những đêm mưa rừng đổ trút xuống cái chòi mong manh kia. Thảm thương thay cho người cha ấy, rốt cuộc bị một phát đạn xô ngã té sấp xuống. Tôi nghĩ rằng mình không thể nào bắn ra được một phát đạn như vậy. Chính vì vậy mà hồi chiều tôi đã ghếch nòng súng lên trời. Tôi bỗng muốn đi kiếm anh Đấu để hỏi anh rằng tại sao mình không đem xà niên trở về, tại sao mình không tìm cách đưa họ từ con xà niên trở lại thành con người như mình. Cái ý nghĩ đó như một tia sáng lóe dậy trong đầu tôi, và tôi cứ miên man nghĩ ngợi quanh cái ý tưởng định giải thoát cho những con người bất hạnh nay đã biến thành những con thú ấy. Giữa tâm can tôi bây giờ đang bùng lên một ngọn lửa, cứ mỗi lúc mỗi thêm nóng nảy, rục rã. Thế rồi tôi trỗi dậy nhảy xuống võng, nhưng tôi không có đi lại chỗ anh Đấu mà đi lay võng của Lắm, Khởi và Cần. Cả ba đứa hãy đều còn thức, tôi nhắc câu chuyện hồi chiều rồi nói ra ý định của tôi. Tao tính như vậy, ngày mai còn nghỉ quân ở đây, tụi mình sẽ sục sạo thử coi. Theo như anh Caro nói thì ở vạt rừng này chắc chắn có xà niên. Nếu gặp, tụi mình ráng bắt sống một hoặc hai đem về. Tao tin là mình đem xà niên về gửi ở trong sóc ít lâu, thế nào xà niên cũng dần dần trở thành người. Lắm hăng hái, ừ đâu mình cứ đi thử coi, lâu nay tao cũng có nghe nói mà chưa biết ra sao. Khởi hỏi, có phải báo cáo cho mấy ảnh không? Tôi gạt đi, khỏi, mình đi vụ này như đi bẻ măng mò cá thôi mà, có gì đâu, mình sẽ đem cậu AK theo, ba đứa đi thôi, tao, thằng Lắm, thằng Khởi, còn thằng Cần ở nhà coi súng, coi đồ đạc. Tôi cũng muốn đi quá, Cần tha thiết bảo, thôi thằng Cần ở nhà, phải có một đứa ở nhà chứ đâu có đi hết được. Mấy đứa chúng tôi ngồi bàn bạc tính toán mãi một lúc nữa rồi mới trở lên võng. Lên nằm ở trên võng rồi, một lát tôi còn ngóc đầu dậy, đưa thêm ý kiến là nhất thiết phải đem theo dây dù theo, để nếu có bắt được xà niên thì trói, chứ mặc dù có súng, xà niên vẫn cứ chạy nhào. Ý kiến đó của tôi được Lắm và Khởi tán thành. Đêm hôm đó tôi ngủ thiếp đi với nỗi hào hứng khấp khởi, với cái ý định nhiệt thành bùng cháy, sáng rực ở trong lòng. Phần 9, Đứa con của đất xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn.